Vạn Ngô Chi Linh, chương 33, góc truyện audio.com. Không đợi Bạch Ngân Bỉ Mông rời đi, Đại Cước thấy rõ dưới chân có vật gì. Nó liền nghĩ vật dưới chân đang cố sức đẩy lên thân thể nó. Bạch Ngân Bỉ Mông nhếch miệng cười, chê cười, kiều tiểu nhân loại có thể có khí lực lớn như vậy sao? Bất quá hiển nhiên Bạch Ngân Bỉ Mông quên một có tính quyết định then chốt. Đó chính là nó hiện một chân dẫm. Hơn nữa dẫm không phải bình địa. Linh nhìn thú cước tre trên đỉnh đầu. Hơi chút rời đi, bảo đảm chính mình không bị lan đến. Sau đó ngâm đọc chú ngữ ngưng tụ một thổ côn dài 2 mét màu vàng đất. Bề ngoài cực kỳ bóng loáng. Đầu tiên nhẹ nhàng gõ vài cái. Như cho Bạch Ngân Bỉ Mông một cái chuẩn bị. Hoặc như trước cảm giác một chút lực đạo lát cần. Hơi ghi thắt lưng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thổ thứ trước mặt. Cố sức phung lên, thình thịch một tiếng nổ, thổ thứ dưới chân Bạch Ngân Bỉ Mông băng nhiên sụp đổ. Mà Bạch Ngân Bỉ Mông cũng bởi mất đi điểm duy trì. Toàn bộ thân thể khống chế không được ngã ra sau, đại hưởng cùng chấn động trong dữ liệu không truyền đến. Khán giả vội vàng định mắt vừa nhìn, nguyên lai linh tại nơi Bạch Ngân Bỉ Mông ngã xuống ngưng tụ rất nhiều sa thổ tán loạn. Có sa thổ mềm mại làm đệm lưng. Đương nhiên không phát sinh nổ, thế nhưng, linh tốt như vậy sao? Vì không cho Bạch Ngân Bỉ Mông thụ thương mà ngưng tụ nhiều sa thổ như vậy. Những lời này đặt trên tràng ai cũng không tin, đương nhiên linh càng không phải loại người buồn chán như vậy. Khán giả lập tức kinh ngạc phát hiện, sa thổ bị Bạch Ngân Bỉ Mông coi như đệm lưng cư nhiên cô đọng. Chậm rãi đem thân thể Bạch Ngân Bỉ Mông bao vây. Cuối cùng hình thành một vật thể hình kiển màu vàng đất. Bề ngoài bóng loáng, thủy chung, Bạch Ngân Bỉ Mông không năng lực phản kháng. Cho dù lúc đầu nó là bởi chấn lực ngã xuống có chút hôn mê. Nhưng sau tỉnh lại cũng không phản ứng. Không, không phải không phản ứng, mà là vô pháp phản ứng. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị sa thổ bao vây. Bạch Ngân Bỉ Mông rất tức giận. Nó chưa bao giờ bị khi dễ như vậy. Bỉ Mông ma thú là trời sinh đại lực sĩ. Thân thể thật lớn của bọn chúng nương theo cũng là lực lượng thật lớn. Thế nhưng nó dụng tẫn man lực, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Một chút cũng không được. Cái này khiến nó thực sự cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên này, rốt cuộc là ma pháp sư đẳng cấp gì? Không phải trung cấp ma pháp sư sao? Y không phải nhân loại. Chẳng lẽ là thần giai ma thú huyễn hóa? Học viên trên tràng nhìn không hiểu linh sử dụng ma pháp gì. Chỉ là nghĩ rất kỳ quái. Mặc kệ là dựa vào ma pháp thổ thuộc tính liền ngăn chặn dẫm đạp của Bạch Ngân Bỉ Mông. Càng đơn giản đẩy ngã Bạch Ngân Bỉ Mông. Hay ma pháp đem Bạch Ngân Bỉ Mông hoàn toàn bao vây. Không thể động đậy, một điểm năng lực phản kháng không có. Đều là bọn họ nghe chưa từng nghe. Thấy chưa từng thấy, vừa nghĩ tới Bạch Ngân Bỉ Mông lực lớn vô cùng dĩ nhiên không năng lực phản kháng tùy ý linh đem nó quấn vào thổ kiền. Một ít học viên nhịn không được run hai cái. Linh này, rất kinh khủng, Lê Văn Uẩn đĩnh trực thân thể. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác của linh. Trong miệng nhắc đi nhắc lại không đình chỉ. Thâm tàng bất lộ, có ý tứ, vạn thần giật mắt hiện một tia vô cùng kinh ngạc. Lập tức rất nhanh khôi phục bình thường. Học viên nhìn không hiểu. Không có nghĩa xa xa viện trưởng. Phó viện trưởng cùng các đạo sư nhìn không hiểu. Không thể nào, ta hoa mắt. Một đạo sư nhịn không được nhu hai mắt. Muốn xác nhận chính mình đúng hay không nhìn lầm. Ngạnh hóa, vì cư nhiên biết ngạnh hóa. Hoàng Phủ Xương nhìn vật thể hình kiển màu vàng đất. Nheo mắt, tỉ mỉ nhìn, xác định ma pháp kỳ dị kia. Không cần hoài nghi, đó chính là ngạnh hóa. Phó viện trưởng nhìn hai học viên chiến cùng một chỗ, xác định trả lời nghi hoặc của Hoàng Phủ Xương. Này, hài tử này thế nào khả năng biết ngạnh hóa? Ngạnh hóa là một loại hình thức đặc thù của thổ thuộc tính ma pháp. Thổ thuộc tính thông qua ngạnh hóa thi triển kiên cố như cương thiết. Có người làm thực nghiệm, để thủy tổ tượng có lực lượng lớn nhất trong ma thú. Thân thể nặng 45 tấn đặt trên một thổ khối trải qua ngạnh hóa. Thổ khối cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể nghĩ, thổ thuộc tính trải qua ngạnh hóa là cỡ nào kiên cố. mà Linh biết được ma pháp ngạnh hóa. Như vậy, vừa nãy Linh ngăn trở dẫm đạp của Bạch Ngân Bỉ Mông. Đó nhất định bởi vì y dùng thổ thứ ngạnh hóa. Đây không có gì kỳ quái. Ngạnh hóa không phải ma pháp những giáo học công chúng như học viện giáo thụ. Cho dù nó chỉ là trung cấp ma pháp, ngạnh hóa là bí pháp gia tộc của Trung Tề Quốc Lam gia. Đồng thời chỉ truyền dòng chính đệ tử. Mà Linh này, y thế nào biết, đạo sư quan chiến ở đây nghi hoặc không thôi. Linh vừa nhìn chỉ biết không phải người của Trung Tề Quốc Lam gia. Dòng chính đệ tử Lam gia đều có mái tóc màu xanh biển. Mà tóc Linh, chỉ là màu đen rất bình thường. Hỏa thuộc tính thánh cấp ma pháp sư. Đông Triệu Quốc cao cấp luyện khí sư. Hội trưởng danh dự luyện khí sư công hội. Viện trưởng Nhuận Kinh Thương sở hữu nhiều danh hiệu của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Nhìn thân ảnh thỏa thích chiến đấu trong sân. Mắt mọc một cầu quang mang cuồng nhiệt. Nhớ tới bức thư phó viện trưởng phân bộ Thái An Học Viện gửi. Muốn lão chú ý thiếu niên này. Nói y biết một ít thân pháp đặc thù. Nhưng hôm nay vừa nhìn. Hiển nhiên thiếu niên này biết không chỉ như vậy. Thậm chí càng nhiều vượt qua dự liệu bọn họ. Thiếu niên này thực sự không phải một thiên tài bình thường. Thiên tài bình thường chỉ sở hữu ma pháp thiên phú xuất sắc. Thế nhưng thiếu niên này không chỉ ma pháp thiên phú xuất sắc. Còn có ý nghĩ lãnh tĩnh, thân thủ linh mẫn, lực quan sát nhạy cảm cùng lực phản ứng thần tốc. Có bao nhiêu năm không gặp qua thiếu niên thiên phú như vậy? Ngoại trừ biến thái tam hoàng tử điện hạ. Dĩ nhiên để lão lần thứ hai thấy một thiên tài thiên phú kinh khủng. Học viên như vậy, thế nào có thể buông tha? Chiến đấu trên tràng còn đang tiếp tục. Lý Huân không nghĩ tới Linh dĩ nhiên đem Bạch Ngân Bỉ Mông đẩy ngã. Còn vây khốn nó, kinh hãi nhìn Linh, phảng phất nhìn một quái vật. Đặc biệt khi y sử dụng đều là ma pháp chính mình không gặp. Thẳng đến khi hỏa cầu mang theo hỏa diễm bay tới trước mặt. Sợi tóc phi dương bị ôn độ cực nóng thiêu cháy, tản mát vị đạo đốt trọi, hắn mới phản ứng, chỉ có thể vội vàng ngưng tụ thủy thuẫn chống đối hỏa cầu. Mà hỏa cầu như không ngừng gián đoạn, liên tiếp hướng phía hắn tật bắn, Lý Huân chỉ có thể bị động một lần lại một lần ngưng tụ thủy thuẫn phòng ngự. Lý Huân ngay thời gian tránh né nhìn Linh đối diện nhất phái đạm nhiên. Nhìn lại mình một thân chật vật. Mà ma thú của mình còn bị y khống chế, nhớ tới phong cảnh trước đây, nghĩ đến bây giờ là dưới ánh mắt toàn thể học viên. Mà học viên mới tới nay, cư nhiên sức chiến đấu cao như vậy, chỉ cần tỉ thí kết thúc, hắn sẽ mất đi tất cả danh dự, nhân mạch cùng vinh quang hiện sở hữu. Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng, Lý Huân điều tiết khống chế tất cả ma lực còn thừa trong thân thể. Lần thứ hai ngưng tụ toàn chuyển thủy hoàn, đem hỏa cầu xung quanh toàn bộ xoay tròn văng ra cùng dập tắt. Hắn một bên văng hỏa cầu một bên hướng Linh tiếp cận. Ngực hắn có một kế hoạch, ngũ cấp ma thú Bạch Ngân Bỉ Mông của hắn tuy bị Linh khống chế. Thế nhưng, ai nói hắn chỉ có một đầu khế ước thú. Thời điểm tới gần Linh, hắn đột nhiên ngâm niệm chú ngữ triệu hoán cực ngắn. Một con rắn nhỏ màu lục đầu tam giác trườn quấn trên cổ tay Lý Huân. Ngay một khắc tiếp cận, cánh tay Lý Huân hướng phía cổ Linh ra sức vung. Con rắn nhỏ màu lục thuận thế nhảy lên người Linh. Chỉ là còn không tới gần. Con rắn nhỏ đột nhiên đình chỉ giãy giụa. Thân thể cứng đờ rơi xuống đất. Lý Huân không dám tin nhìn Linh. Nhưng chỉ nhìn đến một mặt tiểu ý vung bên khóe miệng. Tựa như trào phúng hắn không biết tự lượng sức, Lý Huân còn không hiểu thiếu dung cực phú thâm ý của Linh. Hắn nhưng kinh khủng phát hiện, Linh cách hắn càng ngày càng xa, hắn thấy thân thể mình ly khai mặt đất, thấy thân thể lui về sau, thấy Linh buông chân giơ lên. Sau đó, một trận đau nhức, hắn hôn mê bất tỉnh, thình thịch một tiếng, thân thể Lý Huân không chút khách khí hung hăng quăng ra ngoài cạnh kỹ thai. Trên mặt đất cuồn cuộn lăn mấy vòng mới dừng lại, học viên quan chiến tỉ thí thấy một cước bưu hãn của Linh. Toàn bộ nhịn không được run lên, nếu như một cước kia đá vào người bọn họ, có thể hay không so Lý Huân lăn còn xa. Cách chương.